Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, đời đời kiếp kiếp. Diệp Hàn khống chế lấy Hắc Phong kiếm, rất nhanh liền đến Vạn Dược Phong. Chỉ là hắn thần thức tại Vạn Dược Phong phía trên đảo qua một bên về sau. Trừ mấy cái cỗ khí tức cường đại, Diệp Hàn cũng không có phát hiện Giang Ánh Tuyết tung tích. Điều này nói rõ Giang Ánh Tuyết cũng không trở về đến Vạn Dược Phong. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút bất an. Giang Ánh Tuyết chưa có trở về. Ven đường cũng không có phát hiện Giang Ánh Tuyết tung tích. Hiển nhiên Giang Ánh Tuyết rất có thể bị bắt đi. Không cần nghĩ Diệp Hàn cũng biết Giang Ánh Tuyết là bị Phượng Thần Dương bắt đi. Diệp Hàn, trực tiếp đi Phượng Hiên Tông đi. Tiểu Long đề nghị. Diệp Hàn cũng đang có ý này. Hắn khống chế Hắc Phong kiếm, cũng không có tại Vạn Dược Phong phía trên dừng lại, mà chính là hướng thẳng đến Phượng Hiên Tông vị trí bay đi. Đến mức vừa rồi tại Vạn Dược Phong phía trên cảm nhận được cái kia mấy cỗ cường giả khí tức. Hiển nhiên là bốn đại học viện phái đi Vạn Dược Phong giúp mình trấn thủ môn phái cao thủ. Diệp Hàn không biết Phượng Hiên Tông vị trí cụ thể, nhưng là hắn biết Phượng Hiên Tông vị trí. Nhất định là tinh nguyệt chân núi bên trong vị trí tốt nhất. Hắn chỉ cần căn cứ đối thiên địa linh khí cảm ứng, hướng về linh khí nồng đậm địa phương phi hành liền tốt. Một đường lên, Diệp Hàn đều tại cùng Tiểu Long giảng hắn tại đan tháp bên trong kiến thức, cùng với hắn tử phủ bên trong biến hóa. Vừa mới trở lại Diệp Hàn tử phủ lúc, cho dù là luôn luôn tỉnh táo Tiểu Long, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Hiển nhiên Tiểu Long cũng bị cái kia mọc đầy thông thiên trúc mộc linh châu dọa sợ. Diệp Hàn, ngươi xác định thứ này không biết bại lộ mộc linh châu tồn tại. Tiểu Long thần hồn cực kỳ cẩn thận tại mộc linh châu chung quanh du đãng. Ta cũng không biết, cho tới bây giờ, ta còn không biết những trúc này đến cùng là làm gì. Chỉ biết là nó gọi thông thiên trúc, đã có thể thôn phệ sinh cơ, lại có thể phóng thích hoang nguyên tố. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói ra, có thể phóng thích hoang nguyên tố. Chiếu ngươi nói như vậy, trong cơ thể ngươi chẳng phải là đã có thể phóng thích mộc nguyên tố, cũng có thể phóng thích hoang nguyên tố. Tiểu Long thật không thể tin hỏi, lấy nàng kiến thức, lại cũng không biết cái này thông thiên trúc lai lịch. Trên lý luận là như vậy, chỉ là ta hiện tại còn không biết như thế nào sử dụng bọn họ. Tóm lại tựa như ngươi nói. Tuyệt không thể để ngoại nhân biết, cho dù là có người biết, người cũng muốn chết không thừa nhận, bằng không một khi bị ngoại nhân biết, người tình cảnh thì nguy hiểm. Tựa hồ biết thứ này không đơn giản, Tiểu Long nhịn không được nhắc nhở. Diệp Hàn gật đầu nói, Diễm Nhi, ta dự định tận nhanh tiến vào đan vương tháp, tốt đem luyện đan mức độ đề cao đến thất phẩm, quỷ cơ tử lập tức liền muốn tới. Chúng ta cần phải tại quỷ cơ tử tìm trước khi đến. Luyện chế ra tam sinh đan. Tiểu Long đương nhiên không có ý kiến. Chỉ là không biết vì sao. Diệp Hàn mỗi lần nâng lên tam sinh đan. Tiểu Long tâm tình bên trong thì tản mát ra một tia không hiểu xa xút. Diệp Hàn không biết Tiểu Long vì sao mà xa xút. Hắn còn tại tâm lý yên lặng trách cứ chính mình lâu như vậy đều không có luyện chế ra tam sinh đan. Thật sự là có chút có lỗi với Tiểu Long. Hắc Phong kiếm tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, Diệp Hàn liền cảm nhận được một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương. Thông qua Hắc Phong kiếm phía trên địa đồ, Diệp Hàn biết lúc này Hắc Phong kiếm đã đến Tinh Nguyệt Chân núi trung tâm khu vực. Diệp Hàn thần thức phóng ra ngoài, phát hiện nơi này trung linh dục tú, giang sơn như họa. Các loại tuấn phong giống như thông thiên trụ cột đồng dạng cao nữa là mà đứng. Tại những thứ này sơn phong chỗ giữa sườn núi, có một chỗ rộng lớn trống trải điểm cao, giống như bị sao quanh trăng sáng đồng dạng vây vào giữa. Tại mảnh này rộng lớn điểm cao phía trên, tọa lạc lấy từng mảnh kiến trúc hùng vĩ nhóm. Lộ ra tráng lệ không gì sánh được, nơi này chính là Phượng Hiên Tông. Diệp Hàn đang cảm thán nơi này phong cảnh đẹp như họa đồng thời. Cũng đang yên lặng đề phòng. Nếu như nơi này chính là Phượng Hiên Tông, cái kia mình đã đi tới địch nhân địa bàn. Giang Ánh Tuyết rất có thể thì tử ở chỗ này. Tại thần thức có thể nhìn đến Phượng Hiên Tông hình dáng lúc. Diệp Hàn thì thu hồi Hắc Phong kiếm. Lặng lẽ từ trên cao rơi xuống. Tại thăm dò rõ ràng Giang Ánh Tuyết có phải hay không trong này trước đó. Có thể không bại lộ chính mình. Tốt nhất đừng bại lộ. Diệp Hàn rơi xuống trong núi rừng lúc. Liền dùng phong nguyên tố ẩn nặc thân hình. Như một trận gió một dạng. Hướng về đám kia kiến trúc hùng vĩ mà đi. Song khi Diệp Hàn thần thức đã có thể thấy rõ ràng đám kia kiến trúc lúc. Một cái thân ảnh quen thuộc trong nháy mắt rơi vào hắn giữa thần thức. Phượng Thần Dương. Chỉ thấy Phượng Thần Dương theo một giờ hình kiến trúc bên trong đi tới. Mà chuông hình kiến trúc phía trước phía bên phải lập có một cái thông thiên bia đá. Bia đỉnh nặn có một cái sinh động như thật màu lửa đỏ Phượng Hoàng. Cái này dương cánh Phượng Hoàng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo bia húc bay đi đồng dạng. Lộ ra cực sinh động. Trong tấm bia đá ở giữa, thì điêu khắc lấy ba cái khí thế rồi rào chữ lớn. Phượng Hiên Tông, gặp Phượng Thần Dương một mặt tê liệt địa theo cái kia kiến trúc bên trong đi tới. Diệp Hàn liền lặng lẽ hướng về tòa kia chuông hình kiến trúc mà đi. Tòa này chuông hình kiến trúc vô luận là vị trí vẫn là địa thế. Đều là này một đám kiến trúc bên trong bắt mắt nhất. Diệp Hàn hoài nghi tòa kiến trúc này rất có thể cũng là Nam Phượng các thiếu các chủ Phượng Cừu. Minh chỗ ở, lúc này ở chuông hình kiến trúc bên trong. Một cái toàn thân lấy trắng như tiết quần áo nữ tử. Chính từng bước một hướng về sau lui. Nữ tử kinh khủng trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ là cái này chút tuyệt vọng rơi vào nữ tử trắng xám trên mặt. Càng hiện ra một cỗ bệnh trạng mỹ cảm. Mà để nữ tử kia từng bước một lui lại. Là một cái mắt lộ tà quang tà mị nam tử. Giờ phút này cái kia tà mị nam tử chính từng bước một hướng về bạch y nữ tử tới gần. Trên mặt lộ ra cực dâm cười tà cho. Giang Ánh Tuyết, nguyên lai tưởng rằng ngươi là Diệp Hàn nữ nhân. Không nghĩ tới Diệp Hàn cái kia tiểu tạp mau lại là cái không dùng ra hỏa. Để đó ngươi đẹp như vậy nữ nhân tại bên người bất động. Như thế để cho ta cảm thấy vui mừng a. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tà mị nam tử mỗi một câu nói liền hướng phía trước tới gần một bước. Thói quen người khác ôm ấp yêu thương cùng ngoan ngoãn phục tùng. Mà giờ khắc này bạch y nữ tử loại này cận kề cái chết không theo thái độ. Để hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn. Lấy hắn đối với nữ nhân dài. Tự nhiên có thể liếc một chút nhìn ra cái này Giang Ánh Tuyết vẫn là cái người chưa từng trải sự. Tình nữ tử, quả thực cực phẩm. Tà mị nam tử lắc đầu nói ra, trước mắt Giang Ánh Tuyết để hắn nhớ tới hoàng các những cái kia cao cao tại thượng nữ nhân. Hắn nghĩ không ra ngự nữ vô số hắn, còn có thể tại cái này nơi hẻo lánh, tìm tới có thể cùng hoàng các nữ nhân cùng so sánh nữ tử. Giang Ánh Tuyết chết cắn môi, nàng xem thấy từng bước một tới gần tà mị nam tử. Trong lòng tràn ngập hối hận cùng tuyệt vọng, nàng hối hận không nên sớm rời sân. Cần phải các loại Diệp Hàn cùng một chỗ. Mặc dù nhìn đến Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu thành thân một màn kia hội để cho mình thương tâm khổ sở, nhưng cũng tốt hơn giờ phút này làm cho người ngạt thở tuyệt vọng. Giờ này khắc này, chính mình thậm chí ngay cả chết đều đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Giang Ánh Tuyết trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nàng không muốn bị Diệp Hàn bên ngoài bất luận kẻ nào đụng phải. Bởi vì trong nội tâm nàng sớm đã cho mình đánh lên Diệp Hàn nhãn hiệu. Nàng chỉ thuộc về Diệp Hàn. Ngươi có phải hay không suy nghĩ Diệp Hàn? Ngươi nghĩ đi. Ngươi thì thỏa thích nghĩ đi. Ngươi càng là nghĩ hắn, ta lại càng thấy đến kích thích. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Gặp Giang Ánh Tuyết thân thể vậy mà run rẩy lên. Tà mị nam tử phát ra một trận phóng đãng tiếng cười. Cái kia khuôn mặt dữ tợn. Giống như một cái ma đầu đồng dạng để Giang Ánh Tuyết cảm thấy thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Rốt cục, Giang Ánh Tuyết thối lui đến một mặt trên vách tường. Nàng đã lui không thể lui. Làm thân thể đụng vào băng lãnh vách tường lúc. Một hàng thanh lệ rốt cục nhịn không được theo Giang Ánh Tuyết khóe mắt trượt xuống. Diệp Hàn, ta Giang Ánh Tuyết sinh là ngươi người. Chết là ngươi quỷ. Này chí đời đời kiếp kiếp. Không diệt không đổi. Thiên địa làm gương, nguyện kiếp sau ngươi có thể nhìn nhiều Ánh Tuyết liếc một chút. Vĩnh biệt, chấm ngoặc kép, Giang Ánh Tuyết thê lương thanh âm sau đó, chỉ thấy một tia cuồng bạo linh lực, trong nháy mắt theo thân thể nàng phía trên tàn phá bừa bãi mở ra. Muốn tại ta Phượng Cửu Minh trước mặt tự bạo, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Phượng Cửu Minh thân thủ chính là một đạo linh lực uy áp. Chỉ là hắn linh lực uy áp còn không có phát ra. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy cái thân ảnh này gương mặt lúc, Phượng Cửu Minh giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong lòng càng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Diệp Hàn, hai âm thanh, một đạo tự nhiên là đến từ Giang Ánh Tuyết, mà một đạo khác thì lại đến từ cái kia đã kinh ngạc đến ngây người Phượng Cửu Minh. Diệp Hàn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chấm ngoặc kép, Giang Ánh Tuyết nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc. Nước mắt nhất thời như nước vỡ đê, phá vành mắt mà ra. Ngốc nha đầu, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Bất cứ lúc nào đều không muốn từ bỏ chính mình. Diệp Hàn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết dính đầy nước, mắt khuôn mặt, nhớ tới Giang Ánh Tuyết tự bạo trước đó nói cái kia mấy lời nói. Trong lòng liền giống bị cái gì hung hăng tiếp xúc động một cái. Nhất thời mềm rối tinh rối mù. Không có ngươi, coi như sống sót cũng là tuyệt vọng. Giang Ánh Tuyết tựa hồ y nguyên cho là mình là đang nằm mơ. Nàng thấp giọng nỉ non, tựa như là trong mộng nhẹ giọng kể ra. Ánh Tuyết, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn cảm giác mình tâm liền giống bị cái gì ngăn chặn đồng dạng. Khó chịu để hắn không thở nổi. Diệp Hàn, thật là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải muốn cùng Đinh Tiếu Tiếu thành thân sao? Ngươi ở chỗ này nàng làm sao bây giờ? Ngươi nhanh đi thành thân. Đừng quản ta không sao, ta thật không có sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nhẹ giọng kêu gọi tựa hồ rốt cục đánh thức Giang Ánh Tuyết. Giang Ánh Tuyết trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Giờ phút này Diệp Hàn tựa như là thần tiên hạ phàm đồng dạng. Tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm xuất hiện ở trước mặt nàng. Chỉ là nghĩ tới Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu việc hôn nhân. Giang Ánh Tuyết trong lòng lần nữa hoảng loạn lên. Nước mắt lần nữa theo trong hốc mắt tuôn ra. Diệp Hàn, cầu ngươi không muốn lại tra tấn Giang Ánh Tuyết. Nàng thần kinh đã yếu ớt đến ngươi vô pháp tưởng tượng cấp độ. Ngươi như là lại tra tấn nàng, nàng thực sẽ điên mất. Tiểu Long có chút thanh âm nghẹn ngào, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc. Nghe đến Tiểu Long thanh âm, Diệp Hàn tâm giống như bị cái gì gõ một chút. Hắn nhìn lấy Giang Ánh Tuyết thất kinh, nói năng lộn xộn bộ dáng. Chóp mũi nhất thời dâng lên một cỗ chua xót. Tâm không hiểu nắm chặt đau. Có chút cảm tình, là thật không quan tâm. Còn là mình không dám đối mặt. Có ít người, là thật có thể dứt bỏ. Còn là bởi vì chính mình nhu nhược. Tu đạo, ta Diệp Hàn tu là cái gì đạo? Vô tình đạo sao? Đại đạo hướng về phía trước. Trực diện thiên địa. Mà ta Diệp Hàn vì sao lại ngay cả mình tâm cũng không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, Diệp Hàn muốn từ bản thân đã từng đối cảm tình do dự. Suýt nữa để tình hương chết bởi hắc sát chi thủ. Đem Giang Ánh Tuyết một mình lưu tại Thiến Hồ học viện. Để Giang Ánh Tuyết suýt nữa bị Phượng Ly dằn vặt đến chết. Ngay tại hai canh giờ trước, cũng bởi vì chính mình mê mang cùng bồi hồi, kém chút trước mặt mọi người cự tuyệt Đinh Tiếu Tiếu, mà để cho nàng nhận hết thế nhân chế giễu. Đây chính là ta đạo. Ta đi mẹ hắn đạo. Diệp Hàn cúi đầu hướng về Giang Ánh Tuyết hôn tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.